Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, Thập Đại Không Thể Tưởng Tượng Nổi Chi Chủ. Hết thảy 6 ánh mắt nhìn chằm chằm Dược Lão Đầu. Mỗi một ánh mắt đều giống như mặt trời nhỏ đồng dạng lơ lửng giữa không trung, khiến người cảm nhận được ngập trời uy thế. Bạn cũ trùng phùng, nên việc vui một kiện. Mấy vị lão hữu liền đối ta ôm lấy như thế lớn địch ý sao? Dược Lão Đầu hồi đáp, bạn cũ, một vị cổ tổ hư lạnh một tiếng, năm đó ngươi không để ý chúng ta khuyên can, phản bội Dược Viên, bắt đầu từ lúc đó, ngươi liền không còn là bằng hữu của chúng ta, đối với chúng ta đến nói, ngươi chỉ là một tên phản đồ dạng này xưng hô. Không khỏi quá mức lạnh nhạt, Dược Lão Đầu thở dài nói, năm đó ta rời đi Dược Viên, đều chỉ là vì truy cầu chân chính thân tự do, khó xử của ta, các ngươi còn không hiểu sao, chân chính thân tự do, chính là hóa hình thành người, Dược Lão Đầu hiện tại chỉ là một đạo ý chí, mà không phải chân chính người, bản thể của hắn vẫn như cũ là Dược Thần Sơn, nếu là không thể thoát ly Dược Thần Sơn, hắn liền không có chân chính tự do, dù sao Dược Thần Sơn khổng lồ như vậy. Hắn không có khả năng bay tới bay lui, thân tự do, như vậy hiện tại, ngươi tự do sao, ngươi vẫn là ngươi, một vị khác cổ tổ âm thanh lạnh lùng nói. Hoàn toàn chính xác, ta thất bại, không thành công, bất quá ta chỉ ít thử, tìm được một loại khả năng, tại một thế này, ta nhất định sẽ thành công. Dược Lão Đầu nghiêm túc nói, hóa hình thành người, đây chính là hắn đi theo cơ đế rời đi nguyên nhân. Năm đó cơ đế hứa hẹn, lại trợ giúp hắn đạt được chân chính thân tự do, cho nên hắn mới có thể rời đi Dược Viên. Nhưng sự thật chứng minh, cho dù là cơ đế, cũng không có để hắn thành công. Hắn muốn hóa hình, thực sự quá khó, cơ thanh tuyền có thể từ một đóa hoa, hóa hình thành người, là bởi vì cơ thanh tuyền bản thân rất yếu, mà hắn thân là Dược Thần Sơn, muốn hóa hình thành người. Thì phải khó khăn hơn vạn lần, càng là tồn tại cường đại, hóa hình càng là gian nan, hắn là Dược Thần Sơn, trời sinh có được không thể tưởng tượng nổi chi lực, hắn sinh ra giống như này cường đại, có thể nói, đây là được trời ưu ái, là trời cao ban cho, đạt được thượng thiên chiếu cố, mà đại giới chính là khó mà hóa hình, bất quá, mặc dù hắn không có hóa hình thành công, nhưng là... Hắn cùng cơ đế vẫn tìm được một chút biện pháp, phát hiện một chút khả năng, tại một thế này, hắn sẽ tiến hành nếm thử, để cho mình thu hoạch được chân chính thân tự do. Tha thứ ta nói thẳng, ta không thể nào hiểu được phẫn nộ của các ngươi, nếu như các ngươi khi Dược Lão Đầu là chân chính bằng hữu. Như vậy năm đó hắn truy cầu thân tự do thời điểm, các ngươi hẳn là chúc phúc hắn, mà không phải như thế căm thù, rốt cục. Ninh Giang nói chuyện, hả, từng đôi mắt hướng phía Ninh Giang nhìn sang, trong chốc lát, ở bên cạnh hắn Vương Mập Mạp bọn người chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên ngừng. Toàn thân giống như là rơi vào vô gian địa ngục bên trong. Muốn giải thề, loại cảm giác này thật là đáng sợ, bị mấy lớn cổ tổ đồng thời nhìn chăm chú, không có ngay tại chỗ quỳ xuống đến, đã là khó lường sự tình, nguyên lai là một con kiến nhỏ. Khi nào đến phiên ngươi nói chuyện, ác ma viên hừ lạnh một tiếng, cái này hừ một cái, phảng phất ngàn vạn kinh lôi nổ vang, trong hư không đều xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn. Ninh Giang mặt không đổi sắc, không kiêu ngạo không tự ti, đừng nói ác ma viên, chính là chân chính thần thú tại trước mặt, hắn cũng có thể bảo trì chấn định, nói, ta có nói sai cái gì sao, nếu như là bằng hữu của ta. Muốn truy cầu tự do, ta nhất định toàn lực ủng hộ, mà các ngươi lại tức giận như thế, tại các ngươi đáy lòng, có đem Dược Lão Đầu làm qua bằng hữu sao? Hay là nói, các ngươi chỉ hy vọng Dược Lão Đầu mãi mãi cũng là một ngọn núi? Vĩnh thế không thể hóa hình, tựa như Cơ Gia cùng Đoan Mộc Gia, đều không hy vọng Dược Lão Đầu có rời đi ngày đó. Tự tư chi tâm, mọi người đều có. Chỉ là tự tư loại vật này, không nên nhằm vào bằng hữu chân chính, ngậm miệng. Một vị cổ tổ quát lạnh nói, thế nào, là ta nói trúng nội tâm của các ngươi. Ninh Giang chậm rãi mà nói, lại hoặc là nói, các ngươi đang sợ, sợ hãi Dược Thần Sơn một khi hóa hình thành công, có thể sẽ bao trùm tại các ngươi phía trên, đánh vỡ bảy đại cổ tộc cân bằng. Các ngươi sợ Dược lão đầu, sẽ trở thành Dược Viên chi chủ, liền cùng đã từng cái kia Thiên Đình chi chủ đồng dạng, ồ. Ngay cả cổ Thiên Đình sự tình đều biết, xem ra ngươi ngược lại là biết không ít bí mật, có cổ tổ ngạc nhiên nói. Mỗi một lớn không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng đều sẽ có một người chủ nhân, vô luận các ngươi làm sao kháng cự, đây đều là chuyện sớm hay muộn, nhiều năm như vậy, các ngươi lục đại cổ tổ, đều không ai trở thành Dược Viên chi chủ, nói rõ nhân tuyển không tại giữa các ngươi, duy nhất có khả năng, chính là Dược lão đầu, nhưng Dược lão đầu một ngày không hóa hình thành công, như vậy liền không có cơ hội, kỳ thật các ngươi hẳn phải biết. Loại chuyện này, cuối cùng tránh không được, tương lai nhất định sẽ có một người, bao trùm tại các ngươi trên đỉnh đầu, nắm giữ mảnh này Dược Viên, cùng nó để ngoại nhân đến ngồi vị trí này, còn không bằng để Dược lão đầu tới, chí ít Dược lão đầu là bằng hữu của các ngươi. Sẽ không bất lợi cho các ngươi, Ninh Giang nói xong. Mấy vị cổ tổ đều rơi vào trầm mặc bên trong, bọn hắn biết Ninh Giang nói là sự thật, thập đại không thể tưởng tượng nổi, thập đại không thể tưởng tượng nổi chi chủ, thập đại không thể tưởng tượng nổi, kỳ thật cũng có thể nhìn thành 10 cái tiểu thế giới. Chỉ là so với phổ thông tiểu thế giới, thập đại không thể tưởng tượng nổi càng thêm huyền diệu, thâm bất khả trắc. Cho dù là đại đế, cũng vô pháp sáng lập ra dạng này tiểu thế giới, bởi vậy có người nói, thập đại không thể tưởng tượng nổi, nhưng thật ra là siêu việt đại đế cường giả, sau khi chết biến thành, còn có người nói, thập đại không thể tưởng tượng nổi, vốn là một cái hoàn chỉnh thế giới, nhưng là về sau bị đánh nát, phân chia thành thập đại không thể tưởng tượng nổi, lại có người nói, thập đại không thể tưởng tượng nổi. Là trong truyền thuyết thập địa, trời có cửu thiên, có thập địa, cửu thiên thập địa, mới là hoàn chỉnh thiên địa, mà bây giờ đại thiên thế giới, là không trọn vẹn, cũng không hoàn chỉnh, đương nhiên, vô luận là loại thuyết pháp nào, đều không ai có thể chứng thực, thập đại không thể tưởng tượng nổi quá cổ xưa, cho dù là các đại cổ tổ, cũng không biết Dược Viên lai lịch cụ thể, lấy các ngươi cảnh giới. Hẳn là đều cảm thấy một thế này khác biệt, một thế này, chú định cùng quá khứ không giống, có lẽ hết thảy đều sẽ nghênh đón một cái kết thúc. Tất cả đáp án, hết thảy bí mật, đều sẽ bị để lộ, mà các ngươi Dược Viên, một thế này cũng tất nhiên sẽ xuất hiện chủ nhân chân chính. Các ngươi là hy vọng phụng dưỡng một cái xa lạ chủ nhân, vẫn là hy vọng đối mặt các ngươi cố nhân, Ninh Giang chậm rãi nói. Vô luận Dược Viên, vẫn là cấm thổ, đều sẽ sinh ra chủ nhân chân chính. Chỉ bất quá, cơ duyên chưa tới, còn không có ai có thể đạt được Dược Viên tán thành. Mảnh này Dược Viên, mảnh này không thể tưởng tượng nổi chi địa, cũng có ý chí của mình. Ninh Giang những lời này, câu câu đều đâm trúng yếu hại, làm cho mấy vị cổ tổ nhất thời chỉ giữ trầm mặc. Bọn hắn tại phân tích Ninh Giang. Tại trịnh trọng suy nghĩ chuyện này, Dược Viên chi chủ, bọn hắn có cái này dự cảm, một thế này sẽ xuất hiện, vô luận là ai, đều khát vọng có thể trở thành địa phương này chủ nhân. Một khi trở thành Dược Viên chi chủ, chính là gặp được chân chính đại đế, lại có sợ gì, ầm ầm ầm đi, lúc này, thiên địa chấn động, từng đạo hào quang xuất hiện, vây quanh Dược Thần Sơn. Ngay cả Dược Viên đều tại hoan nghênh Dược lão đầu trở về. Các ngươi lục đại cổ tổ, còn muốn căm thù Dược lão đầu sao? Ninh Giang nói, hết chương.